Khi cô trở mình thì vật áo vén lên trên, anh nhìn thấy rõ ràng hai nhũ phong đẫy đà trắng như tuyết, kèm thêm một vòng phấn hồng mơ hồ có thể thấy được. Hình ảnh mỹ lệ này lưu lại trong đầu anh thật lâu, không cách nào biến mất. Mạc Ưu cơ bản không biết nên chuẩn bị gì cho bữa sáng, liền mở tủ lạnh xem có gì. Luộc trứng, chuẩn bị chút thịt xông khói, nấu thêm hai miếng bánh mì và rót một cốc sữa. Liếc nhìn đồng hồ, cô nhận thấy đã 7 giờ kém 5, vội vàng bưng bữa sáng sang phòng ăn. Mạc Ưu thấy Hạ Thiên Khoát đã ngồi sẵn ở bàn nhàn hạ xem báo từ bao giờ. Hạ Thiên Khoát đưa mắt nhìn mâm thức ăn, lập tức dùng dĩa khều thử quả trứng luộc. Tôi chỉ quen ăn trứng luộc lòng đào. Để tôi làm thêm quả nữa. Mạc Ưu quay người đi với dáng vẻ coi thường. Bất đắc sĩ bưng mâm trở lại phòng bếp. Khi trứng luộc xong rồi, Hạ Thiên Khoát lại muốn cô đi kiếm khăn ăn. Cứ như vậy vất vả chạy đi chạy lại mấy lần, phục vụ anh ta ăn xong bữa cơm, Mạc Ưu đã sớm cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Về tới phòng bếp, Hỉ Nhạc đã sớm chầu trực bên cạnh cái bát của nó. Hỉ Nhạc, khẩu vị của Cương đã khôi phục rồi hả? Mẹ chuẩn bị cho Cương một bữa sáng thịnh soạn để tầm bổ nhé. Mạc Ưu lấy một ít bít tết loại tiêu chuẩn, dùng cùng một loại bánh quy để chuẩn bị đồ ăn cho Hỉ Nhạc. Mở hộp ra, cả miếng thịt vẹn nguyên khiến cô cảm thấy thèm thuồng tới mức nhỏ dãi. Ồ, xem ra thật là ngon nha. Loại thịt hộp này nghe nói là đồ nhập khẩu được sản xuất hàng loạt ở nước ngoài. Hơn nữa, số lượng dự trữ trong tủ so với khẩu phần ăn của cô rõ ràng còn nhiều hơn. Hỉ Nhạc, đồ cưng được ăn so với bảo bảo còn tốt hơn nhiều. Mạc Ưu bừa ngùi nói, đúng là xã hội hình chữ M. Dù chỉ là chó nuôi trong gia đình giàu có so với trẻ con nhà nghèo thì số phận vẫn tốt hơn nhiều. Xã hội hình chữ M là một khái niệm được đặt bởi nhà kinh tế học người Nhật, chỉ sự phân bố thu thập trong xã hội theo hình chữ M với hiện tượng số lượng người có thu nhập trung bình dần suy giảm và sát nhập vào một trong hai nhóm thu nhập thấp hoặc thu nhập cao, tạo nên mức chênh lệch ngày một lớn giữa giàu và nghèo. Cô lấy tay chấm chấm từ miếng thịt bò, liếm láp đầu ngón tay thử một chút hương vị của nước thịt. Đúng lúc đó, đột nhiên cửa phòng bếp mở ra. Hạ Thiên Khoát chú ý tới hộp đồ ăn trong tay Mạc Ưu. Đối với hành vi kỳ lạ của cô có chút ngạc nhiên. Hạ tiên sinh. Mạc Ưu vội vàng đem ngón tay rửa sạch sẽ, mặt đỏ lên vì lúng túng. Nếu trong tủ lạnh không có đủ đồ ăn, hãy liên lạc với người chuyên phụ trách chi tiêu. Cô không cần phải dành đồ ăn với Hỉ Nhạc. Tuy anh nhịn không được trêu chọc cô, song ánh mắt lại không giấu được vui vẻ. Hương vị thế nào? Cô gái này có những hành động thật vượt ngoài sự tưởng tượng của anh. Tuy nhiên không hề tạo cảm giác chán ghét, mà ngược lại lại để thấy thú vị. Không ngờ anh lại nhân cơ hội này đùa giỡn. Mạc Ưu xấu hổ, vội hướng về anh và phản kích. Quả thật đúng như vậy. Không hiểu Hạ tiên sinh có muốn thử một chút không? Hạ Thiên Khoát không khỏi lộ ra dáng vẻ tươi cười, cùng cô tiếp tục cuộc khẩu chiến. Không cần, cô cứ từ từ mà thưởng thức. Nhớ để lại một ít cho Hỉ Nhạc. Đừng quên, nó là cũng cần bồi bổ. Quả thật không ngờ Ma Vương cũng biết cười. Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên Khoát nở nụ cười hàm răng trắng sáng. Giây phút đó, hai người đột nhiên thân thiết, làm Mạc Ưu chợt cảm thấy vừa mừng vừa lo. Hơn nữa anh ta cười thật sự rất đẹp. So với dáng vẻ lạnh băng như thường ngày ra thì trẻ ra rất nhiều. Cô đột nhiên liên tưởng tới nụ cười của Lương Triều Vĩ. Sao vậy? Vừa nếm thử thức ăn cho chó lại lập tức trúng độc sao? Thấy Mạc Ưu ngẩn người chăm chú nhìn mình, Hạ Thiên Khoát nửa cười nửa không tiếp tục trêu chọc. À không, tại vì tôi ít khi được ăn đồ cao cấp nên có chút ngơ ngẩn. Mạc Ưu nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, tự giễu bản thân, đồng thời chỉ vào túi giấy nói lảng sang chuyện khác để che giấu tâm trạng. Đây là cái gì? Đây là sổ ghi chép những chi tiêu thường nhật trong gia đình, mỗi khoản đều phải ghi chép lại. Hóa đơn biên lai cũng phải đều giữ lại. Trong đó là 5 vạn để chi tiêu cho tháng này. Cuối mỗi tháng, đưa tôi xem qua sổ sách. Hạ Thiên Khoát bàn sang chuyện quan trọng, cũng chuyển sang bộ mặt nghiêm túc, khiến Mạc Ưu cũng phải nghiêm mặt theo. Tôi biết rồi. Giờ tôi đến công ty. Bình thường buổi tối tôi không về ăn cơm. Cô cũng không cần chuẩn bị. Anh xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng bếp thì Mạc Ưu đột ngột thốt ra. Vậy buổi tối mấy giờ anh quay về? Lời nói vừa dứt ra khỏi miệng thì chợt nhận ra đây không phải là việc mà cô nên hỏi đến. Mạc Ưu không khỏi oán trách mình đã xen vào việc của người khác. Hạ Thiên Khoát lộ ra vẻ tươi cười. Vậy cô mong tôi mấy giờ trở về?

Mạc Ưu Cô vốn nổi tiếng kiên cường như tấm sắt, người nào đụng đến là người đó xui xẻo. Hôm nay tấm sắt lại biến thành một khối bọt biển, bị người khác chèn ép tới biến dạng, còn muốn thương cảm cho người khác. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Cô quả thật không khỏi lắc đầu cười khổ. Nhưng cô có thể cảm nhận được cái cảm giác cô đơn ấy. Đơn giản vì thân là con một, nên từ bé cô cũng chỉ biết bầu bạn với con chó cho tới lúc lớn. Thật may cô không phát triển tính cách mới tới mức kỳ lạ như thế, bằng không khẳng định sẽ giống như ma vương, hoặc là chẳng được ai ưa thích. Mặc kệ nào, cô vươn vai đổi tư thế, vừa quay đầu lại đã thấy Hạ Thiên Khoát đứng ở cửa phòng. Nét mặt cô có chút đôi chút mất hứng. Hạ tiên sinh. Mạc Ưu tranh thủ thời gian ngồi dậy, lén lút nhìn đồng hồ báo thức, mới 9:40. Hạ Thiên Khoát không để ý tới cô, tự mình ngồi xuống vuốt ve đón nhận hỉ nhạc. Cô nàng, hôm nay cưng xem ra hơn khá nhiều. Tại sao cưng không chạy ra cửa đón papa? Hay là có người không chỉ nuốt lời, còn cố ý ngăn cản không cho cưng đi? Cách nói chuyện hoàn toàn coi Mạc Ưu như người vô hình, song từng từ từng chữ lại cố tình hướng về cô. Mạc Ưu hoàn toàn không nghĩ tới việc anh có nghĩ vậy thật không, vội vàng tự mình giải thích. Bây giờ còn chưa tới 10 giờ mà. Hạ Thiên Khoát lại lờ đi coi như không nghe thấy. Papa đói bụng rồi, cưng có muốn theo papa xuống phòng bếp tìm đồ ăn không? Nếu không biết rõ anh ta chính là một ma vương vô huyết vô lệ, Mạc Ưu còn tưởng rằng anh ta đang hờn dỗi cô. Lúc tôi có nấu một ít cháo mặn, cô có thiện chí đề nghị. Hạ Thiên Khoát lúc này mới quay sang nhìn tới cô, nhưng lại lộ vẻ hờn giận. Vậy còn không mau giúp tôi hâm nóng lại. Mạc Ưu cũng không biết anh ta đang giận cái gì, nhưng với tình huống trước mắt, xem ra rời khỏi đây có vẻ an toàn hơn. Thấy cô rời đi, Hạ Thiên Khoát lúc này mới đứng dậy, ngồi vào chỗ cô nằm vào sofa. Trên bề mặt vẫn còn lưu lại chút hơi ấm. Anh bắt chước tư thế của cô, nằm dài người trên sofa, lại ngửi thấy mùi hương cô lưu lại, không nhịn được hít sâu một hơi. Người phụ nữ này quả nhiên chỉ biết nói mồm, đâu có đứng ở cửa chào đón anh về. Đẩy cửa vào hoàn toàn vắng tanh, chỉ có một chiếc đèn phòng khách đang chiếu sáng. Tuy là cảnh vật không có gì khác thường so với mọi lần, song lại làm cho anh có chút thất vọng. Hỉ nhạc, cưng nói loài người dễ dàng quen với cuộc sống cô độc, hay cuộc sống có bạn bè bên cạnh hơn? Anh nhẹ nhàng vỗ về chó yêu hỏi, dù cho trong lòng đã sớm biết đáp án rõ ràng. Sau khi hâm nóng xong bát cháo, Mạc Ưu trở lại gian phòng thì thấy Hạ Thiên Khoát đang nằm ngủ trên ghế salon, tư thế giống y như cô lúc nãy, tay cũng đặt lên trên lưng Hỉ Nhạc. Cô chợt cảm thấy hình ảnh cậu bé đơn cô đơn lủi thủi một mình lại tái hiện ra trong tâm trí. Hạ tiên sinh. Cô tiến tới gần, cúi người xuống định đánh thức anh. Hạ Thiên Khoát đang say sưa ngủ, toàn thân thả lỏng, không hề có dáng vẻ uy hiếp như thường ngày. Hơn nữa cô phát hiện ra khuôn mặt của anh đường nét rất sắc sảo, có lẽ có một pha một chút dòng máu ngoại quốc, nhất là hốc mắt sâu, lông mày cùng lông mi dài và dày. Khó trách khi trừng mắt nhìn người khác lại dễ tạo cảm giác hung dữ. Mặt của cô còn cách mặt anh khoảng chừng 30 cm. Đúng lúc cô bắt đầu nghiên cứu các nét tướng mạo trên mặt anh thì Hạ Thiên Khoát đột nhiên mở mắt ra, còn mắt tràn ngập tơ máu trừng trừng nhìn cô. Mạc Ưu sợ tới mức vô thức lùi lại một bước, cảm thấy sắp được ngã đè lên người Hỉ Nhạc, liền vội vàng nghiêng người một chút, lấy tay chống xuống sàn nhà, cả người ngã ngồi trên mặt đất. A da, cổ tay truyền tới một cảm giác đau đớn kịch liệt, làm cho cô không nhịn được ôm tay mà kêu lên một tiếng. Hỉ Nhạc phản xạ nhổ người chạy tới, ngay cả Hạ Thiên Khoát cũng bước tới bên cô. Làm sao vậy? Tay của tôi giống như đã gãy rồi vậy. Cô chỉ có thể giữ cổ tay không dám cử động. Sao lại không cẩn thận như vậy? Hạ Thiên Khoát nâng tay cô lên, khẽ vuốt ve chỗ khớp xương, động tác dịu dàng lạ thường, nhưng miệng vẫn không buông tha cô. Lớn như vậy rồi mà còn có thể té ngã à? Đều tại anh đột nhiên mở mắt, khiến tôi sợ hãi lùi lại, chỉ chút nữa đã ngã lên người Hỉ Nhạc. Tên ma vương này quả thật là không biết thông cảm gì cả. Cô đã bị thương lại còn dựa vào đó chế nhạo cô. Tôi cũng không phải pho tượng để cô ở đó nghiên cứu cả buổi. Anh liếc mắt nhìn chằm chằm vào cô, nhìn đến mức khiến Mạc Ưu chột dạ cúi đầu. Tôi tưởng anh đang ngủ, muốn gọi anh tỉnh dậy. Mạc Ưu thấp giọng lầu bầu, khiến Hạ Thiên Khoát lúc này đang đung đưa bàn tay cô trước trước sau, khiến cô đau đầu đến mức kinh sợ kêu lên một tiếng, rồi vội rút tay về. Ánh mắt lên án nhìn trừng trừng vào anh. Anh nhận định dứt khoát là anh cố tình làm như vậy. Nhìn tôi làm cái gì? Nếu tôi thực muốn làm hại cô thì tay cô đã sớm bị bẻ gãy rồi. Hạ Thiên Khoát cố tình lộ ra dáng vẻ hung dữ, cười cợt hù dọa cô. Sau đó bỗng nhiên đứng dậy kéo cô lên. Đi. Mạc Ư ôm cổ tay bị thương, cố gắng ổn định thân thể. Nhưng Hạ Thiên Khoát lại kéo cô ra khỏi phòng. Mạc Ư có chút thấp thỏm, bất an hỏi. Ai muốn đi đâu nữa? Đi bệnh viện để điều trị gấp chứ còn gì nữa. Bằng không cô lại cho rằng tôi cố ý gây thương tích cho cô. Anh đáp xong liền im lặng. Như thể việc bị cô hiểu lầm khiến cho anh tổn thương rất nhiều. Điều này khiến cho cô bỗng chốc trở nên mềm lòng. Tôi không có ý đó. Cô xấu hổ nói lẩm bẩm. Hạ Thiên Khoát cũng không nói thêm lời nào, chỉ một mạch lôi cô đi ra xe Porsche thể thao, phóng như bay tới bệnh viện gần nhất. Một giờ sau, Mạc Ư quay về với cổ tay đã được quấn cố định bằng băng vải co giãn. Vừa về tới nhà, cô lập tức nghĩ tới bát cháo mặn lúc nãy hâm nóng. À, trong phòng còn bát cháo mặn, anh có muốn ăn không? Nghĩ đến anh khi nãy đang đói bụng, còn phải đưa cô đi bệnh viện. Tuy trên đường đi, anh luôn mang vẻ mặt nghiêm nghị, song trong lòng Mạc Ư vẫn có chút không yên tâm. Ăn. Hạ Thiên Khoát đặt chìa khóa xoa xuống, hướng về phía phòng ăn. Chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống bưng bát cháo lạnh lên ăn. Mạc Ư vội vàng theo sau, hấp tấp hỏi. Có cần tôi giúp hâm nóng lại bát cháo không? Nguội như vậy thì sao ăn được? Hạ Thiên Khoát không vừa lòng nhìn tay của cô. Cô đừng mang phiền toái cho tôi thêm một lần nào nữa tốt rồi. Anh tiếp tục ăn bát cháo không để ý tới cô. Nhìn thấy Mạc Ư còn đứng ở một bên, anh ngẩng đầu lên hỏi. Sao vẫn còn đứng ngẩn người đó làm gì? Thì tôi muốn chờ anh ăn xong, còn rửa bát mà. Mạc Ư trả lời theo lẽ tự nhiên, chỉ thấy Hạ Thiên Khoát hừ lại một tiếng. Chẳng phải bác sĩ đã nói mấy ngày này đừng động tay vào hay là sao? Chỉ sử dụng một tay thì rửa, thế nào được? Mạc Ư vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi lúc khám bệnh không phải anh luôn mang bộ mặt bất cần đời đứng bên cạnh đó sao? Cô còn tưởng rằng anh căn bản không hề để ý đến bác sĩ nói cái gì. Nhưng mà cô bị băng bó như vậy thì vẫn có thể chăm sóc cho Hỉ Nhạc. Làm việc nhà chắc cũng có đôi chút khó khăn, nhưng toàn bộ bát đĩa sẽ có người rửa thay à? Tôi không phải là loại công tử bát ăn xong cũng không biết rửa. Hạ Thiên Khoát liếc nhìn cô một cái, thần sắc có chút bực mình. Nhưng Mạc Ư lại cảm thấy anh cũng không phải dạng người không biết lý lẽ. Vậy làm phiền công tử đích thân rửa bát, tiểu nhân xin cáo lui. Cô liều mạng nói đùa một câu rồi bỏ chạy luôn khỏi phòng ăn, cũng không nhìn lại sau lưng có mấy tên mũi nhọn đang phóng tới. Mấy người phụ nữ này. Hạ Thiên Khoát trừng mắt nhìn cô, khóe miệng cũng bất giác nở ra nụ cười. Thôi chết. Sáng ngày thứ hai, Mạc Ưu giật mình tỉnh giấc thì đã thấy ánh mặt trời đã chiếu nghiêng vào nhà. Cô vội vàng đứng dậy lên thay quần áo, không kịp rửa mặt chải đầu liền chạy vội vào bếp thì chẳng thấy ai ở đó. Đã 9 giờ mà Vương làm thế nào lại không đánh thức cô dậy để làm bữa sáng. Cô thấp thỏm đi vào bếp. Trên bàn có cái mâm đậy lên khiến cô chú ý. Vừa vào mở cửa ra, bên trong có hai miếng thịt xông khói cùng một quả trứng luộc. Bên cạnh còn đặt hai miếng bánh mì nướng. Cái này là ai làm bữa sáng? Để lại cho cô sao? Mạc Ư có chút khó tin, thậm chí còn vô cùng lo sợ. Ở bồn rửa bát sao không thấy chút bát đũa nào? Cái bát của Hỉ Nhạc cũng trống trơn, chứng tỏ nó đã ăn sáng xong. Cô hoài nghi, rời khỏi phòng bếp chạy lên tầng. Cửa phòng ngủ mở ra, căn phòng giường chiếu trải chỉnh tề, lại không có một bóng người. Rốt cuộc là ai đã làm? Cô để lòng nghi vấn bước xuống tầng. Hỉ Nhạc không biết từ đâu chạy đến, ở dưới tầng vẫy vẫy cái đuôi với cô. Chào buổi sáng cô nàng, xem ra hôm nay tinh thần cưng còn tốt hơn hôm qua nhiều nha. Cô không tự nhủ mà học Thiên Khoát cách gọi yêu Hỉ Nhạc. Nó cũng khôi phục phần nào sức sống so với ngày trước, bắt đầu cùng cô vui đùa. Mạc Ưu trong đầu vẫn luẩn quẩn câu hỏi về việc lạ lùng vừa rồi, chỉ biết hỏi chó yêu. Hỉ Nhạc, cưng biết chuyện gì vừa xảy ra không? Hỉ Nhạc nghiêng nghiêng đầu, trong lòng thầm nghĩ, mẹ còn không nhìn ra được sao?

Cô vội vàng chấp nhận hình tượng, bất chấp nằm trên mặt ghế, thân thể cuộn thành một khối né tránh hai phe giáp công, cười đến chảy cả nước mắt. Còn không nói sao? Hạ Thiên Khoát dứt khoát ngồi ở bên người cô tiếp tục bức cung, trên mặt toát ra vẻ hào hứng hiếm thấy. Không, ha ha, không nói. Nói thì kết cục còn thảm hại hơn, cô mới không phải là đứa ngốc. Vậy cũng chớ trách tại sao tôi không khách khí. Ngón tay của anh bắt đầu công hướng cái eo mẫn cảm của cô. Mạc Ưu rốt cục phát ra một tràng cười điên dại, không thể không cầu xin tha thứ. Không, tha cho tôi được không? Chuẩn bị nói chưa? Hạ Thiên Khoát còn không có đình chỉ công kích. Tôi nói. Hạ Thiên Khoát ý bảo Hỉ Lạc án binh bất động, cũng dừng lại động tác cúi xuống nhìn cô. Nói mau, vừa nãy cười cái gì? Tôi... Mạc Ưu vẫn ngăn không được nụ cười, ngực phập phồng thở hổn hển, lại thêm hơi thở nam tính thổi trên mặt cô, càng làm cho cô cơ hồ thở không nổi. Cô thẹn thùng quay đầu đi. Hạ Thiên Khoát lại cho rằng cô không muốn nói ra chân tướng, bàn tay ôm trọn gương mặt của cô đối diện với mình. Còn không nói mau. Tôi... Thế này thì bảo làm sao cô mở miệng đây? Thực tế cái tư thế này cực kỳ mập mờ. Mạc Ưu khẽ cắn môi, mặt phấn ửng hồng lộ ra thần sắc khó xử mà lại ngượng ngùng. Anh thả tôi ra đã. Không thả, trừ phi cô nói ra. Vốn thầm nghĩ trêu cợt cô, nhưng là vừa cúi sát gương mặt trắng hồng nhỏ nhắn của cô, Hạ Thiên Khoát lại cảm thấy thân thể nổi lên sự bạo động khó hiểu. Ngữ khí của anh cùng biểu lộ bắt đầu có vẻ mập mờ, như là loại tán tỉnh tràn đầy sức hấp dẫn. Anh thả tôi ra trước đã. Mạc Ưu không dám nhìn thẳng anh, bởi vì đôi mắt vốn lạnh lùng như băng giờ đây lại chớp động lên hai ngọn lửa. Cô bị nhìn đến toàn thân nóng lên, không tự chủ phát ra tiếng hờn dỗi. Hạ Thiên Khoát không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng tới gần. Hạ... Lời còn chưa nói ra miệng đã bị đôi môi nóng bỏng dán lên ngăn chặn. Mạc Ưu trừng lớn mắt, theo khóe miệng truyền đến cảm giác trơn ướt. Cô theo phản xạ nhắm đôi mắt lại, đắm chìm trong sự tiếp xúc diệu kỳ. Anh đầu tiên là thử loại nhẹ hôn cô một cách nhu nhuận, như nhấm nháp món ăn thượng đẳng trơn mịn, đem hai cánh môi khéo léo lại căng tròn nhuộm thành đỏ bừng xinh đẹp. Cái cảm giác này thật là quái dị. Cô thường xuyên cùng Bảo Bảo hoặc Hỉ Lạc chơi hôn nhẹ, nhưng cô chưa bao giờ biết môi người đàn ông lại mềm mại mà co giãn như vậy. Mạc Ưu nhịn không được chu miệng lên. Mặc anh, bốn cánh môi giằng co chặt chẽ kể nhau, vẹn vẹn chỉ có thế này đã không thể thỏa mãn Hạ Thiên Khoát. Trong nội tâm khao khát lập tức tăng cao, thế công càng thêm kích cuồng. Anh nhẹ nhàng cậy mở đôi môi anh đào đã mềm ra, linh hoạt không kiêng nể gì thăm dò cô, chiếm cứ cô. Mạc Ưu không tự chủ yêu cầu lên tiếng. Anh vô ý vần vò, chậm rãi bắt đầu tò mò đáp lại anh. Cảm giác cô e dè và bị động, anh càng hết sức trêu chọc cô một cách cuồng bạo trước nay chưa từng có. Mạc Ưu dựa vào bản năng đáp lại sự đột kích của anh, kìm lòng không đặng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ dồn dập. Cảm giác khác thường từ dưới bụng tháo chạy đến toàn thân. Cô cảm thấy toàn thân máu chảy rất nhanh, chỉ có thể bất lực vặn vẹo mình. Anh không ngừng cùng cô chơi đùa, vừa rút ra khỏi môi cô thì liền không thể chờ đợi được nữa. Sự hưởng ứng nóng bỏng càng cổ vũ thế công của anh, bàn tay đồng thời chiếm lấy cái bánh bao nhỏ. Mạc Ưu không tự chủ được, không biết muốn thoát khỏi cái đoạn đùa cợt tra tấn này hay là chờ mong càng nhiều. Thân thể vùng vẫy nhưng lại càng ngày càng kích cuồng. Đang lúc dục hỏa thiêu đốt, Hạ Thiên Khoát đột nhiên buông Mạc Ưu ra ngồi dậy, cố gắng ổn định hô hấp ngắm nhìn cô. Không được tiếp tục. Nếu không anh thử ở chỗ này muốn cô. Mạc Ưu vẫn nằm ở trên ghế dài, hiếp nửa đôi mắt nhìn anh, cánh môi bị hôn đến sưng đỏ khẽ nhếch, phập phồng cực liệt. Còn chưa thanh tỉnh từ trong màn sương mù. Đi rửa mặt đi, tôi đem bữa tối đến. Hạ Thiên Khoát rất nhanh ổn định hô hấp, khuôn mặt lạnh lùng sau khi ra lệnh liền đứng dậy rời đi. Giọng nói lạnh lùng trong nháy mắt dội tắt Mạc Ưu đang mê man. Cô lấy tay vuốt trán cực lực ổn định hô hấp, phát hiện ra không thể dùng sức, chỉ cảm thấy toàn thân mềm mại vô lực. Vẫn không chịu dậy à? Hạ Thiên Khoát vừa bước đi vài bước quay đầu lại, cau mày nhìn bộ dáng yếu đuối thở dốc không thôi của cô, lại cảm thấy đáy lòng đầy xúc động. cho rằng vết thương ở tay của cô lại đau, anh đành phải đến gần cô lần nữa. Tôi không có sức lực. Mạc Ưu trưởng lớn đôi mắt vẫn còn đang bị phủ một lớp sương mù, bộ dáng có vẻ rất yếu ớt. Thật là vô tội. Hạ Thiên Khoát không nói gì, chỉ là xòe bàn tay đã đưa cho cô. Hàm răng khẽ cắn môi hồng nhuận. Mạc Ưu chần chờ một chút mới duỗi tay ra nắm lấy, tùy ý anh dùng lực kéo mình lên. Đợi cô đứng dậy rồi, Hạ Thiên Khoát lại không chút quan tâm buông tay cô ra. Bàn tay một mực nắm tay của cô đi vào trong nhà. Hỉ Lạc thì ngoan ngoãn đi theo phía sau.